Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, thời không cổ thụ. Từ bên ngoài nhìn vào, thời không cổ thụ càng giống là cây hòe, nhưng lại so bình thường cây hòe lớn hơn vạn lần. Thời không cổ thụ, đó là một loại sinh linh chi thụ, là chân chính có sinh mạng, có trí tuệ cây, tẩu thú phi cầm là có thể tiến hóa. Trưởng thành đến yêu thú, yêu tinh thậm chí đại yêu thiên yêu. Nhưng cây cối hoa cỏ loại lại rất khó là vì sao? Một là cây cối loại linh trí quá thấp, rất khó khai hóa. Hai là cây cối tuổi thọ cũng liền như vậy dài. Dưới tình huống bình thường có thể sống ngàn năm không sai biệt lắm. Giống cây hòe cái này sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Tuổi thọ dài cũng liền có thể sống cái vạn thanh năm. Đương nhiên. Giống Tiêu Mặc quê quán kia cây hòe tựa hồ cũng có chút khác biệt. Không có ai biết lịch sử, mà lại sắc còn như vậy cứng rắn. Nghe nói chém tan vỏ cây còn đổ máu. Kéo xa, tóm lại, thời không cổ thụ cùng bình thường cây cối kia là hoàn toàn không giống. Đây mới thực là có thể cùng thiên địa tề thọ. Chỉ cần không phải người vì tổn hại tàn phá. Bình thường sống trăm vạn năm thậm chí càng lâu đều không có một chút vấn đề. Thời không cổ thụ, thật sự là thời không cổ thụ. Cái này nhưng tiên thụ a. Tiêu Mặc khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Thanh Hồ Hoàng nói Hồng Hoang bí cảnh bên trong có thời không cổ thụ. Tiêu Mặc tin tưởng, khả thi công cây đến cùng ở chỗ nào? Hồng Hoang bí cảnh cương vực hơn trăm vạn dặm, đi đâu tìm? Có lẽ thật là ứng câu nói kia, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Bây giờ liền như thế chạy lung tung đều đụng phải. Ta nhanh lên một chút đi. Tiêu Mặc liền hô lên. Lập tức phi tốc hướng đông mặt thời không cổ thụ phương hướng tiến đến. Đúng. Thiên thần bọn người cách này cũng liền hơn trăm dặm. Khẳng định cũng phát hiện thời không cổ thụ. Màn Vũ liền nói. Cùng Hồng Quân theo sát sau. Một lát sau. Tiêu Mặc ba người đứng tại cách thời không cổ thụ thân cây không đến hai dặm trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn xem. Càng đến gần. Càng có thể cảm giác thời không cổ thụ khí thế mênh mông. Từ trên cao quan sát nhìn lại, ba người liền phảng phất trước cây ba con kiến đồng dạng. Cực kỳ nhỏ bé, quả nhiên, tại thời không cổ thụ dưới càng an thần tĩnh tâm. Đồng thời tốc độ thời gian trôi qua cũng thay đổi. Tiêu Mặc chấn kinh nhìn qua, nhìn kỹ thân cây mặt ngoài, liền có thể phát hiện không gian cũng hơi vặn vẹo. Mà càng đến gần thân cây loại này vặn vẹo càng là nghiêm trọng. Trung ương nhất thân cây tại mắt thường quan sát hạ đã biến hình. Bên cạnh cảnh tượng đều tùy theo mông lung. Hồng Hoang bí cảnh nội thời gian trôi qua là ngoại giới 1/10. Mà lúc này công cây rõ ràng đã thành thục. Nói một cách khác, tại cái này Hồng Hoang bí cảnh bên trong thời không cổ thụ hạ thời gian tu luyện tốc độ chảy là ngoại giới 1/1000. Màn Vũ suy tư nói, trời thật vui, Hồng Quân gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, càng không ngừng đem trong tay rìu ném về phía nơi xa. Lập tức lại đuổi kịp, đem rìu thu hồi, hồ tương đương, rìu lần nữa ném về phía nơi xa. Lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, nương theo lấy rìu khoảng cách thời không cổ thụ thân cây càng ngày càng xa. Kia vung ra rìu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc mới đầu giống một viên vạn quân quả tạ bị phí sức ném ra. Mà cuối cùng nhất tốc độ lại giống như là một đạo thiểm điện. Tốc độ cực nhanh, cái này hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường một màn. Ấn lý, theo ném vật ném ra, mới đầu tốc độ nhanh nhất. Theo thời gian trôi qua, lực đạo khô kiệt, sẽ chậm rãi giảm tốc rồi sau đó rơi xuống đất. Nhưng đến cái này thời không cổ thụ bên cạnh. Lại là hoàn toàn tương phản. Đi, lão nhị lão tam, chúng ta hợp lực nhìn có thể hay không đem cái này thời không cổ thụ rút. Tiêu Mặc hô, lập tức nhanh chân đi hướng thời không cổ thụ. Đối, có thể đem cây này gánh về nhà kia nhiều uy phong. Hồng Quân cười ha ha, khiêng rìu đi theo tại Tiêu Mặc phía sau. Nhưng vào lúc này, rầm rầm tương đương, hô tương đương, một đoàn tu sĩ cười ha ha lấy lúc chạy đến công bên cây bên. Trên, thần tình kích động nhìn lên trước mắt thời không cổ thụ. Ha ha, thời không cổ thụ, quả. quả nhiên là thời không cổ thụ. Phát tài, đây chính là thượng cổ tiên thụ a. Vô giới chi bảo, một hy hoàng cung tu sĩ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vô cùng lửa nóng nhìn qua, tự nhiên chui tới cửa. Thời không cổ thụ, nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh tiên thụ, giá trị so kia thanh long cánh tay phải xương càng cao hơn một bậc. Một hoàng y huyền giáp tông tu sĩ chắc chắn nói, không chi giới bị cắt. Ta đến nơi này thế mà không cách nào lấy ý niệm triệu hồi ra nhân loại cùng yêu thú. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này thời không cổ thụ không phải huyễn tượng. Thế nào khả năng? Huyễn tượng kia là không có khí tức. Người nhìn cái này thời không cổ thụ khí tức mênh mông. Kia mùi kia vặn vẹo tia sáng cùng rõ ràng thời gian tốc độ chảy biến hóa. Tuyệt không có khả năng là giả cây. Từng người tu sĩ tất cả đều ánh mắt lửa nóng. Ngay cả Đào Minh Nguyên đều rất là kích động nhìn qua. Lập tức dẫn đầu chỉ có mấy phiêu miểu cốc tu sĩ hướng thân cây đến gần. Tiêu Mạc, Đào Minh Nguyên các ngươi chơi cái gì? Muốn nuốt một mình cổ thụ. Ma Lang nghiêm nghị hướng chính bước nhanh hướng thân cây đi đến Tiêu Mạc bọn người quát. Lập tức vung tay lên. Dẫn đầu chúng ma vân cốc tu sĩ phun lên trước. Dầm dầm tương đương, một đám người nhao nhao đỏ mắt chử. Hô nhau mà lên, lập tức đồng dạng một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh mắt mọi người quét qua, đều có thể nhìn gặp tốc độ của đối phương tại trở nên chậm. Vừa mới bắt đầu vẫn là bắn vọt ngay sau đó biến thành tản bộ. Đến trụ cột 200 trượng lúc đã biến thành rùa bò. Thật không hổ là tiên thụ. Cái này kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua. Chấm ngoặc kép. Vô số người chấn kinh, tại cái này cổ thụ dưới, càng đến gần cổ thụ, không riêng thời gian trôi qua cải biến, tia sáng vặn vẹo, thậm chí ngay cả nguyên thức đều vặn vẹo trở nên mông lung bắt đầu mơ hồ. Bỗng nhiên, một thính vũ các nữ tu mắt sắc, ngẩng đầu nhìn qua thân cây mặt phía bắc nơi hẻo lánh một cái nhánh cây sao treo một viên quả nhọn. Kêu ra tiếng, thời không tiên quả, bạch, nghe vậy. Đám người đầu tiên là sững sờ. Lập tức tất cả đều ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía thân cây mặt phía bắc. Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Cũng là ngẩng đầu thuận ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp một viên ngân sắc ước chừng một người trưởng thành lớn nhỏ quả treo ở nhánh cây làm mũi nhọn. Quả hiện lên hồ lô hình. Bởi vì tia sáng vặn vẹo tốc độ thời gian trôi qua khác biệt nguyên nhân. Nhìn toàn bộ quả đều biến thành bất quy tắc hình trụ tròn. Con mẹ nó, thật là thời không tiên quả. Đây chính là tiên quả a. Vạn kim khó cầu, phát tài. Thời không tiên quả nghe nói trong đó bình thường đều là có thời không loại cây tử. Đồng thời thịt trái cây bên trong ẩn chứa một tia thời không đạo tâm. Chỉ cần nuốt vào nhưng càng nhanh cảm ngộ thời không chi đạo. Thậm chí để chưa hề cảm ngộ qua thời không chi đạo tu sĩ bởi vậy bước vào thời không chi đạo cánh. Cửa. Cái này thời không cổ thụ cùng thời không tiên quả ta hy hoàng cung nhất định phải đạt được. Thiên thần ánh mắt u lãnh, tự lẩm bẩm, thời không chi đạo, đây là thời gian cùng không gian hai đầu chí cao đạo a. Đây tuyệt đối là chí bảo, liền thượng cổ chín đại thế lực trưởng môn gặp cũng phải vì đó phát cuồng bảo bối. Tiêu Mạc trong lòng suy tư, thời gian không gian hủy diệt cùng sinh mệnh. Cái này bốn đầu đạo chính là đến thiên địa chí cao đạo. Mà cùng cảnh giới đồng cảm ngộ trình độ dưới. Chí cao đạo uy lực so chi đại đạo. Tiểu đạo còn mạnh hơn nhiều. Mà cái này một viên thời không tiên quả bên trong liền ẩn chứa hai đại chí cao đạo hạt giống. Nếu là binh vực tu sĩ nuốt vào. Tại thời không hạt giống dẫn dắt dưới. Khả năng rất lớn nhờ vào đó bước vào đem vực. Cũng đồng thời cảm ngộ thời gian cùng không gian hai đại chí cao đạo. Nói trắng ra là, cái này thời không tiên quả liền là thông hướng siêu cường giả trên đường một chương nhập môn khoán. Tiêu Mạc ánh mắt chuyển động. Một lát sau lại là tại cổ thụ đồ vật hai mặt lại phát hiện hai viên đồng dạng tiên quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.